Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 1 Ninja Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ninja thế giới trên trái đất luôn có những điều kỳ bí con người không thể hiểu biết được. Trong thế giới ngầm của Tê Quốc có một môn phái nổi tiếng lừng danh mà không ai không biết đến. Diệp Sát Môn. Diệp Sát Môn là một địa phương thần bí, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm nằm giữa con phố Chu Tước, mà con phố Chu Tước ấy lại có một thứ khiến người ta sợ hãi vào ban đêm, một quán ăn nhỏ chỉ mở vào 12 giờ đêm với cái tên kinh dị. Thịt Hải Nhi. Cái tên Thịt Hải Nhi này lại miêu tả đúng nguyên cái chất vốn có của nó. Quán ăn này thu mua những xác hải nhi bị đẻ non, nạo thai, đột tử xác hải từ, nấu những miếng thịt đó thành canh, xào thịt chiên, nướng, đủ kiểu mà tùy người ăn yêu cầu. Mà khách hàng dĩ nhiên là những kẻ thần kinh bị hỏng không hề nhẹ. Ngay tại lúc này, trên đỉnh tháp Chỉ Thiên, gió mãnh liệt thổi lướt qua một thân ảnh y phục bó sát đen tuyền, tóc dài bay loạn trong gió mà người thiếu nữ không dung chuyển, ánh mắt lạnh lùng của người nọ nhìn chằm chằm xuống năm người phía dưới đang từng đợt tiến lên. Vào Diệp Sát Môn 19 năm từ lúc xuất sinh. Sinh ra, đến giờ đã 19 năm, trong Diệp Sát Môn lĩnh thụ cái tên Diệp Sát Thần, số báo 191. Từ lúc được cấp giấy nhiệm vụ, làm trâu làm ngựa cho Diệp Sát Môn gặp ma sát ma, gặp Phật sát Phật, vậy mà không thể chiếm được niềm tin của các vị trưởng lão, thật nực cười làm sao. Diệp Sát Thần nhếch khóe miệng cười lạnh, biểu cảm vẫn y như trước lạnh lùng. Năm thân ảnh phía dưới đã lên tới đỉnh Chỉ Thiên, thứ mà họ dùng để đi lên đến đây là bộ không, bước bộ trên không, một loại khinh công dựa trên nội lực trong cơ thể để bật xa hơn được truyền lại từ thời cổ đại. Số 191 người không còn đường lui nữa rồi, mau giao ra Diệp Bộ Không Thư ra đây. Một người đàn ông trung niên với chất giọng nói khàn khàn nói. Diệp Sát Thần có thể phán đoán được đây là Diệp Thiếu Diêu, thầy của cô. Diệp Bộ Không Thư vốn là quyển sách cổ viết về việc luyện bộ không cấp cao, nhưng luyện thứ này phải chặt đi hai bàn chân của mình. Ở Diệp Sát Môn 19 năm cô chưa từng thấy ai thành công luyện ra được thành tựu từ công pháp này, Diệp Sát Thần chỉ thấy, vị huynh đệ 151 của cô vì luyện cái này mà để chặt mất hai chân, tốc độ chậm lại rồi bị bắn chết trong một lần ám sát Tổng thống Quy Quốc. Diệp Bộ Không Thư vốn không phải thứ đáng tồn tại. Thầy, Diệp Bộ Không Thư ta đã hủy rồi. Diệp Sát Thần nhẹ nhàng đáp, nhìn không ra biểu tình lúc này. Nếu ngươi có gan dám hủy đi trọng thư, vậy hãy có gan trở về chịu tội mau. Diệp Triệu Quán nghiến răng kẽo kẹt nói. Không khí chung quanh có chút nặng nề, bốn người trung niên ở bên cạnh Diệp Triệu Quán vẫn còn sững sờ khi nghe được Diệp Bộ Không Thư bị hủy. Bọn họ dĩ nhiên tin tưởng lời Diệp Sát Thần nói bởi vì, những mảnh nhỏ của quyển sách cổ kia đã bay theo mây gió lúc bọn họ ở dưới chân tháp Chỉ Thiên, chẳng qua, lúc đó họ không muốn tin tưởng mà thôi. Diệp Sát Môn không có một người nào biết nói dối, bởi một khi nói dối, chip phát tín hiệu được cấy trong cơ thể người nói dối sẽ thông báo với bộ điều khiển. Tâm huyết của họ đều đặt ở trên bộ pháp này, nửa đời họ đều đặt ở bộ pháp này. Vậy mà một câu hủy rồi đã đánh gãy tất cả tâm huyết của họ. Năm người trung niên đều tức giận căm phẫn đối với Diệp Sát Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sát Thần không hề để ý đến sự tức giận của bọn họ. Cô nhìn xuống phố Chu Tước tắt đen đèn đường chỉ có ánh sáng xanh trắng hắn ra từ quán Thịt Hải Nhi, ngẩng đầu hướng nhìn ánh trăng sáng vàng vặc đêm nay, trăng thật tròn. Diệp Sát Thần số 191 sinh ra vì Diệp Sát Môn, chết đi cũng vì Diệp Sát Môn, một đời làm trâu làm ngựa cho Diệp Sát không hối hận không oán tiếc. Diệp Sát Thần nhẹ nhàng buông lời nói. Xong, thân thể cô từ từ ngả về phía sau, dưới ánh sáng lấp ló của ánh trăng, dưới cơn gió mạnh mẽ của đất trời, cô từ từ rơi xuống khỏi tháp Chỉ Thiên, ngọn tháp cao nhất trên thế giới, niềm tự hào của Tê Quốc. Năm người trung niên cứ thế ngây ngẩn nhìn xuống phía dưới, nội tâm cuồng loạn. Tại một thế giới khác, thế giới của các nhẫn giả. Ninja, mỗi đất nước hoạt động như một thực thể được thống trị bởi các lãnh chúa. Trong những đất nước này, có ẩn lý, những ngôi làng ẩn giật nơi định cư của các nhẫn giả. Những chiến binh có khả năng siêu nhiên trong chiến đấu. Một ẩn lý duy trì nền kinh tế của nước nhà bằng cách đào tạo những ninja từ khi còn nhỏ và dùng họ để thực hiện những nhiệm vụ cho đất nước khác. Ninja của một ẩn lý cũng như một lực lượng quân sự của nước nhà. Lãnh đạo của một ẩn lý có nhiệm vụ bảo vệ, nhận lệnh lãnh chúa và quốc gia. Thế giới này có 5 đất nước: Thổ Quốc, Hỏa Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc và Phong Quốc, được coi là ngũ đại cường quốc. Hỏa Quốc, làng lá, Konoha, là một trong những ngôi làng mạnh nhất của thế giới nhẫn giả. Nó được tạo dựng bởi hai gia tộc Uchiha và Senju. Bao bọc Konoha là một vùng rộng lớn, cây rừng bạt ngàn, nhấp nhô núi nhỏ. Trên một ngọn núi cao ngất từ xa ta có thể thấy đài tưởng niệm các Hokage. Trời mới tờ mờ sáng, xa xa nơi phương đông mọc lên một mảng hoàng. vàng, sắc nhàn nhạt, trong một cánh rừng núi sau khu biệt lập Uchiha, nơi vốn hoang vắng không bóng người qua lại đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Đó là một cô bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, trong tay nắm liền một khỏa 4 thanh kunai, dao găm, liên tục xuất ra, hướng những tấm bia gỗ nằm ở các vị trí khác nhau được sơn đỏ ở giữa phi tới. Phập phập phập phập, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, trên những tấm bia hồng tâm bị kunai cắm trúng không lệch một ly. Tiểu hài nữ đi tới rút hết tất cả kunai trên các tấm bia ra, cẩn thận cất gọn vào nhúi nhỏ được buộc nơi ống quần trái. Xong xuôi, tiểu hài nữ mới xoay người, hướng Konoha thôn làng đã bắt đầu phủ nắng sớm trở lại. Đó là dịp sát thần, không đúng, lúc này là Uchiha Usagi mới đúng. Đáng lý ra nên là rất tự hào hơn nữa còn là chịu vô số ánh mắt người hâm mộ, nhưng không phải Usagi lúc này chịu ánh mắt thương cảm nhiều hơn bởi ai cũng nghĩ cô mù vì đôi mắt của cô mang một màu hồng mờ nhạt. Cũng vì thế cha mẹ cô mới đặt tên cô là Usagi, Usagi nghĩa là con thỏ. Thân là hậu duệ tộc Uchiha đầy kiêu hãnh với huyết kế giới hạn nhưng lại bị mù thì ý vị như nào nhỉ? Usagi không biết bởi cô không phải mù, hơn nữa cô cũng không có ý giải thích với người khác. Trời vừa hửng sáng nên trên đường không có bóng người, Usagi một mình cất bước đến trước một ngôi nhà tứ hợp viện mới dừng lại, nhìn một chút rồi mới nhảy lên cửa sổ cẩn thận trèo vào bên trong. Về rồi đấy hả, đóng cửa vào đi, viện trưởng biết thì khổ lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uchiha Mizuki, bạn cùng phòng của Usagi gấp cuốn trục trên bàn lại, ngáp một cái rõ to nói. Ừ, đóng lại cửa sổ, Usagi đáp một tiếng bằng âm họng, miệng cũng không mở ra, từ từ đi đến giường tầng mà trèo lên. Có vẻ Mizuki đã quen với việc này, cô bé xoay người bò lên cái giường phía bên dưới, chùm chăn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Usagi nhìn trần nhà gỗ nâu sậm, trong lòng vô tư vị. Cô không nghĩ sau khi mình chết đi lại đầu thai vào thế giới huyền ảo này, nơi các nhẫn giả sinh sống. Sinh ra là con lai của hai gia tộc mạnh mẽ Uchiha và Hyuga, mang trong mình đôi mắt hỗn huyết bạch huyết, cha mẹ chết trong lúc đi làm nhiệm vụ, bị đưa vào cô nhi viện khi vừa được 18 tháng. Usagi cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ dài vừa thảm khốc. Đây, nơi cô đang sống là một thế giới nhẫn thuật thường dựa trên sự điều khiển và phân phối chakra bằng nhiều phương pháp, phổ biến nhất là thủ ấn. Chakra ở đây cô không hiểu lắm nhưng có lẽ nó giống như một dạng nội công, sử dụng năng lượng ẩn sâu trong cơ thể là nội lực kết hợp cùng tinh thần lực. Một tuổi Usagi đã tu luyện lại nội công tâm pháp bộ không theo trí nhớ còn lại từ kiếp trước. Cũng không biết có phải thế hay không nhưng khi Shisui dạy cô hòa độn, anh đã nói chakra của cô rất nhiều, vô tận. Suy nghĩ miên man một khoảng thời gian dài, Usagi ngủ lúc nào cô cũng chả hay. Phải đến khi Mizuki trèo lên đánh thức cô mới biết bản thân đã ngủ gật. Cách chương.